Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Trang giáp chiến thần, ở trong mắt cung binh, vậy ngay cả cấp 67 siêu cấp Boss Băng Long Carolan đều như là rắn nhỏ một dạng. Bởi vì cái này quái vật quá lớn, thật như là biến hình kim cương bình thường. Mấy lần tại long tộc quái vật đáng sợ thân thể hình, toàn thân cao thấp bị siêu hợp kim bao vây lấy, một loại nồng đậm khoa học kỹ thuật cảm giác xuất hiện tại cung binh tâm lý. Cung binh nỗ lực dướn cổ lên mới rốt cục nhìn đến cái quái vật này tên trang giáp chiến thần Loki. Khắp nơi truyền đến cảm giác chấn động, cái kia uy vũ cao lớn thân thể mỗi một lần di động cung binh đều tâm lý run lên. Thế mà cái quái vật này tuy nhiên xem ra dọa người không gì sánh được, nhưng nó cuối cùng chỉ là cấp 30 quái vật, hơn nữa nhìn biểu hiện chỉ là hoàng kim cấp bậc quái vật. Cái này khiến cung binh phiền muộn không gì sánh được. Theo bề ngoài khí thế lời nói, đoán chừng cấp 60 trước đều không có sao cái này trang giáp chiến thần càng phong cách boss. Chỉ có cấp 30 sao? Cung binh đưa đầu ra cẩn thận từng ly từng tí di chuyển. Vì cái gì xem ra dọa người như vậy? Đối ở hiện tại cung binh bọn người tới nói, đánh giết dã ngoại cao giai lĩnh chủ là lớn nhất chuyện trọng yếu. Trang bị, đẳng cấp thậm chí danh vọng đều có thể tùy tiện thu hoạch được, mà lại càng dễ tiến hành tư nguyên tập trung. Điều này cũng làm cho cung binh đẳng cấp mới có thể đuổi theo thê đội thứ nhất. Đồng thời trang bị cũng đều là hiện giai đoạn tốt nhất. Thử một chút đi, cung binh lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được phóng ra cước bộ. Cấp 30 tuy nhiên rất cao, nhưng là hoàng kim cấp bậc mới là cung binh có can đảm nếm thử lý do. Nếu như nói là thần thoại cấp bậc cái kia cung binh tuyệt đối không cần suy nghĩ. Tấn mãnh đả kích, cung binh lấy hết dũng khí hướng về trang giáp chiến thần Loki tiến lên. Cao lớn thân thể xem ra vụng về không gì sánh được. Cung binh trực tiếp cận thân sau một kiếm chém ra. -3, -2, mẹ nó, cao đến hơn 400 lực công kích cung binh bị đả kích. Hắn cảm giác liền xem như cấp 30 thần thoại lĩnh chủ chính mình cũng có thể miễn cưỡng phá phòng. Không tin tà cung binh trực tiếp lui lại một bước thập tự chảm đánh ra. 22, theo một cái xấu hổ mức thương tổn bay ra, cung binh nuốt ngụm nước bọt. Trên đầu của hắn một chương hoặc là nói là một tòa núi lớn ầm vang rơi xuống. Đó là to lớn rộng lượng bàn tay. Phốp. 231, theo một cái mức thương tổn bay ra, cung binh vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, hắn đột nhiên phát hiện mình trên thân xuất hiện trạng thái nhắc nhở. Cự lực đả kích, hoàn toàn không có thời gian đi thăm dò nhìn cái này trạng thái kỹ càng giới thiệu. Bởi vì Loki trước ngực một đạo lết lần nữa bắn ra, cung binh phản ứng đủ rất vui sướng, hắn lăn mình một cái tránh đi lết. Thế mà Loki bắt cá chân chỗ một quả đạn bám theo lần nữa bay ra. 281. Giảm tốc độ, cung binh bên người bụi đất tung bay, mà lúc này trên thân cự lực đả kích trạng thái cũng điệp ra đến 2 tầng. Cung binh không chút nghĩ ngợi, vinh diệu thủ hộ mở ra về sau, Loki hạ một đạo công kích cùng Les trực tiếp đánh ra miễn dịch. Sau đó cung binh cũng không quay đầu lại chạy đi. Theo cung binh đi ra khối kia to lớn đất trống, cái này trang giáp chiến thần Loki mới quay đầu chậm rãi trở về. Lòng còn sợ hãi, cung binh nhịn không được nhìn chung quanh một chút. Cái này ma năng người đá sau lưng cũng là tấm bản đồ này. Muốn xuyên qua chỉ có xử lý ra hỏa này. Hoặc là nói từ bỏ cự nham sơn mạch tấm bản đồ này hướng tây bắc phương hướng đi có bản đồ mới. Cấp 30 lĩnh chủ thuộc tính cao như vậy sao? Ngồi xếp bằng xuống khôi phục lượng máu cung binh nhịn không được buồn bực nói. Cấp 27 hoàng kim lĩnh chủ độc tích Camus cùng Loki so ra quả thực cũng là cặn bã a. Hoàn toàn không thể so sánh. Chẳng lẽ cấp 30 là cái đường ranh giới? Thuộc tính này cũng quá kinh khủng. Bởi vì thời gian dài trà trộn dã ngoại boss quan hệ. Cung binh bọn người đối với mỗi cái cấp bậc lĩnh chủ thuộc tính đều có đại khái dài. Còn có loại hình cũng là như thế. Tỉ như lúc trước huyết lang vương cũng là công kích cao cao bạo kích nhưng là lượng máu khẳng định. Tương đối ít một chút. Thụ ma Logan cũng là phòng thủ cao lượng máu cao đại biểu. Mà độc tích Camus cũng là thuộc tính bình thường nhưng là dựa vào độc tố ăn cơm chủ. Nhưng là tối thiểu nhất những thứ này lĩnh chủ trực tiếp có cái tiến dần lên tăng trưởng. Không thể nói 10 cấp lĩnh chủ công kích có 1.000. Cấp 11 trực tiếp thì có 10.000. Cái kia không có khả năng. Nhưng là bây giờ cung binh cảm thấy cái này Loki thuộc tính quá khoa trương. Ngay từ đầu Les loạn xạ đoán chừng là đại kỹ năng. Cái kia một cái kỹ năng đánh ở trên người hắn đánh ra 500 thương tổn. Tuy nhiên cao nhưng là cung binh lại không e ngại. Bởi vì mấy khỏa cự thạch là tốt nhất tránh né vật. Nhưng là về sau trực tiếp tiếp xúc về sau. Công kích thường có thể đánh ra hơn 200 thương tổn. Tiểu kỹ năng cũng là nhanh 300 thương tổn. Đây là cung binh vô pháp tiếp nhận. Đương nhiên trọng yếu nhất là phòng ngự. Lấy hắn công kích tại Loki trên thân căn bản đánh không ra thương tổn. Cao thương tổn, phòng thủ cao, cung binh lắc đầu. Cái kia nhược điểm duy nhất là tốc độ. Lần nữa cùng Loki tiếp xúc sau mấy hiệp. Có buồn ngủ cung binh lui ra trò chơi. Đối mặt dạng này hiện giai đoạn cơ hồ không cách nào chiến thắng lĩnh chủ cũng không phải nhiều. Đánh mấy lần thì có thể giải quyết. Lui ra trước đó cung binh đem Loki tọa độ phát đến công hội bên trong. Có miêu thần tại ba người bọn họ nhiều nhất trên đỉnh hai chương quyền trục cũng có thể hướng tới đó. Đối mặt cường đại như vậy lĩnh chủ, cung binh đã thí nghiệm công kích cùng phương diện phòng ngự. Nhưng là hắn dù sao không phải viễn trình nghề nghiệp, tốc độ cùng nhược điểm đả kích cái này một khối cần thiên ngưng cùng miêu thần trợ giúp. Hắn hy vọng còn lại ba người sau khi online trước tiên có thể giúp đỡ điều tra một phen. Cự nham sơn mạch không phải bất luận kẻ nào đều có thể đến địa đồ. Thuộc tính đồng dạng lời nói phổ thông quái vật cũng có thể làm cho người chơi nửa bước khó đi. Cũng tỉ như trước đó gặp phải ma năng người đá sở thuộc khối kia khu vực. Trừ cao mẫn đạo tặc cùng giống hắn dạng này thuộc tính nổ tung. Người khác hắn chả thật nghĩ không ra sao có thể thông qua chỗ đó. Lui ra trò chơi về sau. Cung binh đi vào phòng ngủ cho khách. Trình Tiêu lúc này chính ngủ say. Cứ việc có một tầng đơn bạc quần áo bao trùm tại trên hai chân. Nhưng là cái kia dưới đáy thương thế là ẩn tàng không? Cung binh dựa vào trên cửa cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy thật lâu không nói gì. Vân Tiêu cao ốc, một chi có mạnh mẽ cánh tay đem Tô Băng Vân quay lại. Ở trong mắt Tô Băng Vân, đó là một trương lộ ra chút nhụt chi tuấn tú gương mặt. Nhẹ nhàng tránh thoát trói buộc về sau, Tô Băng Vân nện bước thon dài hai chân trực tiếp ngồi xuống. Nàng đạm mạc nhìn một chút trước mặt nam nhân nói, Vân Tiêu tập đoàn cái gì thời điểm thành đồ trình tập đoàn tài chính vật trong bàn tay? Đồ ra tay có phải hay không duỗi quá dài? Băng Vân, tại Tây Kinh dốc sức làm nhiều năm như vậy. Mạc Ngôn trên mặt có một nụ cười khổ. Cái này ấu chỉ lời nói cũng không giống như là ngươi có thể nói ra đến. Ăn ngay nói thật a. Hoa Hạ tập đoàn tài chính có phải hay không những năm này quá mức điệu thấp? Tô Băng Vân nhìn một chút ngoài cửa. Thông qua pha lê phụ trách nàng văn phòng an toàn gác cổng lúc này đều nằm dạp trên mặt đất. Tô Băng Vân trầm giọng nói. Không đi nữa, ta nhưng muốn gọi bảo an đi. Hữu tình nhắc nhở, Vân Tiêu bảo an cũng không phải mặc lấy vàng áo khoác cấp bậc nha. Ha ha ha. Mạc Ngôn nhịn không được cười rộ lên. Băng Vân ngươi bây giờ vẫn rất hài hước. Mạc Ngôn tiếng cười im bặt mà dừng. Sau lưng truyền đến dị thường vang động về sau. Hắn quay đầu nhìn sang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.